Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 752 Vũ Quang Kính, chương 752 Long Sư gia tộc mật kho. Nguyên Tiêu không khỏi hồi tưởng khởi 130 năm trước một ngày, kia một ngày. Hắn cứ theo lẽ thường ở bí pháp chi tháp cạm ma pháp điển tịch ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào. Làm hắn hướng băng tuyết lãnh giáo một ít về 3000 luân hồi kỷ nguyên bí văn, này đó đã từng huy. Hoàng luân hồi kỷ nguyên, hắn muốn biết ra quá này đó huy hoàng nhân vật cùng bảo vật. Cuối cùng mục đích là tìm một chút có thể hay không tìm được kính ma trong địa ngục cái kia làm cho. Kính ma nhất tộc hủy diệt kính mặt khối Rubik rốt cuộc là thứ gì, đừng nói này vừa hỏi. Thật đúng là liền từ băng tuyết trong miệng đã biết kính mặt khối Rubik lai lịch kính mặt khối. Rubik bản thân lai lịch, kỳ thật cũng không phải chân chính hoàng kim bảo vật mà chỉ là hoàng kim bí bảo một cái bộ kiện. Thuộc về đã từng thứ 159 luân hồi kỷ nguyên một cái phi thường nổi danh hoàng kim cường giả. Suốt đời chế tạo một kiện hoàng kim bí bảo, bởi vì không hoàn chỉnh. Cho nên kính ma nhất tộc năm đó mới có thể thất bại, nếu không dù cho hoàng kim ý chí trợ giúp địa. Ngục ý chí diệt sạch kính ma nhất tộc, bằng vào hoàn chỉnh hoàng kim bảo vật đánh không lại trốn vẫn là có thể chạy thoát. Cũng không đến mức toàn bộ chủng tộc đều bị hủy diệt làm cho thuần huyết kính ma huyết mạch đoạn. Tuyệt hoàng kim chí tôn thần khí. Một cái luân hồi kỷ nguyên chỉ xuất hiện một cái, vô luận có bao nhiêu hoàng kim cường giả. Hoàng kim chí tôn thần khí một cái luân hồi kỷ nguyên chỉ xuất hiện một cái sẽ không xuất hiện cái. Thứ hai, mà chỉ cần có người chế tạo ra cái này hoàng kim chí tôn thần khí. Ở trước mặt luân hồi kỷ nguyên liền nhất định hơn xa những người khác ở vào vô địch trạng thái, 3000. Luân hồi kỷ nguyên chính là ước chừng 3000 cái. Trong đó có hủy diệt có mất mát có ở đương kim hoàng kim cường giả trong tay, cái này mất mát ở luân. Hồi kỷ nguyên trung hoàng kim bí bảo, ở cái kia luân hồi kỷ nguyên gọi là vũ quang kính, vũ quang kính. Từ thứ 159 luân hồi kỷ nguyên vũ quang thiên tôn chế tạo mà thành. Từ xưa đến nay 3000 hoàng kim chí tôn thần khí xếp hạng thứ 5. Vũ quang thiên tôn toàn thịnh thời kỳ khiêu chiến thời gian long. Ý đồ cướp đi thời gian đồng hồ cắt làm vũ quang kính khống chế thời không hóa thành tung hoành muôn. Đời luân hồi đệ nhất hoàng kim chí tôn thần khí, ý tưởng tự nhiên là tốt. Nhưng là cuối cùng kết quả lại là vũ quang thiên tôn kính toái thân chết đến nỗi kia một thế hệ. Thời gian long cũng không chịu nổi, nghe nói đã chịu vô pháp đền bù bị thương nặng, không thể không ở thời gian sông dài triển khai một lần trọng sinh. Đó là thời gian long số rất ít bị bắt trọng sinh. Ở lúc ấy cơ hồ oanh động toàn bộ hoàng kim vũ trụ, đây là bí pháp chi tháp ở năm đó ghi lại. Này có thể tin trình độ ít nhất có hơn phân nửa, vũ quang kính. Trong truyền thuyết đệ nhất không gian trí bảo đến tận đây hủy diệt. Liền hài cốt đều từ đây biến mất không thấy, băng tuyết cho hắn 3000 hoàng kim chí tôn thần khí xếp. Hạng cùng trước mắt phỏng đoán tình huống, trong đó cũng không có kính mặt khối Rubik loại này tồn tại. Bởi vậy phỏng đoán đây là mỗi một cái hoàng kim chí tôn thần khí bộ kiện. Mà cuối cùng khả năng tính lớn nhất chính là vũ quang kính, kính mặt khối Rubik. Không có gì bất ngờ xảy ra nói là vũ quang kính không gian năng lượng trung tâm siêu khuyết thiếu. Kính mặt bản thân. Cho nên kính ma nhất tộc cầm cái này năng lượng trung tâm chỉ có thể vận dụng một chút không gian. Chi lược, lại không thể phát huy ra hoàng kim chí tôn thần khí chân chính lực lượng. Bọn họ bất quá là tìm được hiến tế chính mình chữa trị kính mặt khối Rubik phương pháp chân chính. Luyện hóa kính mặt khối Rubik, trừ phi tìm được vũ quang kính kính thể hài cốt nguyên tiêu thở sâu đi hướng kim sơn. Hắn sở dĩ sẽ cho rằng này tòa kim sơn cùng vũ quang kính có quan hệ. Là bởi vì hắn từ giữa cảm giác tới rồi thời gian long oán khí. Này đó đồng vàng thượng quấn quanh nhân quả không bằng nói là mỗi một thế hệ thời gian long nguyền. Rùa, lại liên tưởng thời gian hang động thời gian long trái tim. Nguyên tiêu không khỏi hiện lên một cái ý tưởng, hắn không lâu trước đây dung nhập trong cơ thể thời. Gian Long Trái Tim, có lẽ chính là năm đó Vũ Quang Thiên Tôn cùng mỗi một thế hệ thời Gian Long tử chiến sau Sở Lưu. Trừ này bên ngoài cũng không có văn bản rõ ràng ghi lại có mặt khác thời Gian Long trọng thương tử vong, hai người cùng tồn tại mà có thể vũ trụ. Bản thân có lẽ liền không phải một cái trùng hợp, là cùng không phải. Trung Quy muốn nếm thử một chút. Nguyên Tiêu vươn tay ấn ở kim trên núi mặt thúc giục thời gian. Long huyết mạch chi lực nguyên bản yên lặng bất động kim sơn. Sở hữu loang loáng đồng vàng đều bay lên không bay lên. Kim trong núi gian bao vây lấy một mặt hình tứ phương gương. Mặt trên điểm điểm ngân quang lưu chuyển có rậm rạp huyết sắc vết dạn. Ở gương mặt trái khuyết thiếu một cái hình vuông kính nút. Nguyên Tiêu đi qua đi cầm lấy gương. Nguyên bản ba phần nắm chắc hoàn toàn biến thành thập phần, đây là Vũ Quang kính kính thể. Mặt trên vết dạn là thương thế, mà huyết sắc còn lại là thời gian long căn nguyên huyết mạch biến thành nguyền rủa phong ấn. Hiện giờ toàn bộ Vũ Quang kính đừng nói hoàng kim chí tôn thần khí uy năng. Có thể phát huy ra bán thần khí công hiệu liền có thể cười chỗ mơ siêu có này đó đồng vàng đại sự. Nhưng thành, Nguyên Tiêu phất tay thu hồi sở hữu đồng vàng bắt đầu nghiên cứu luyện hóa trong tay. Vũ Quang kính, luyện hóa phi thường thuận lợi. Kính mặt vết dạn thời gian long căn nguyên huyết mạch. Bản thân liền đem cái này gương luyện hóa thành chỉ có thời gian long có thể sử dụng đồ vật. Có thể thấy được năm đó bị đánh thành trọng thương thời gian long đối này mặt Vũ Quang kính có bao. Nhiều đại cừu hận, Vũ Quang kính. Hoàn hảo thời điểm có thể khống chế không gian, này lớn nhất tác dụng. Chính là có thể liên thông toàn bộ hoàng kim vũ trụ trừ bỏ ảo giác cốt truyện thế giới bên ngoài sở. Hữu không gian, đỉnh thời kỳ Vũ Quang Thiên Tôn. Chỉ cần biết rằng không gian tọa độ là có thể đủ rút ra toàn bộ hoàng kim vũ trụ trăm triệu triệu. Không gian năng lượng tất cả hóa thành mình dùng, trừ bỏ rút ra năng lượng. Vũ Quang kính còn bị đánh giá vì đệ nhất ăn cắp thần khí, không ngừng là vô chủ không gian. Ngay cả người khác thần quốc, nửa vị diện, nhẫn không gian, thần thông không gian này một loại không gian Vũ Quang kính đều có thể vô thanh vô tức mở ra. Năm đó Vũ Quang Thiên Tôn liền đã từng mượn này trong vòng một ngày liền trộm hoàng kim công địch. Chung những cái đó hoàng kim cường giả, cả tòa kim sơn. Kỳ thật chính là Vũ Quang kính chính mình trộm tới, mượn dùng loang loáng đồng vàng trung hoàng kim. Căn nguyên năng lượng, bản năng tự mình chữa trị kính thể thương tổn, đến nỗi mặt khác đồ vật bởi vì không người thao tác ngược lại không có bị làm ra. Thời gian dài luyện hóa dư thừa những cái đó loang loáng đồng vàng trồng chất liền hình thành một tiểu tòa kim sơn, luyện hóa kết thúc. Vũ Quang kính chung một ít tin tức truyền cho Nguyên Tiêu, Vũ Quang kính. Hoàng kim chí tôn thần khí chủ thể bộ kiện, người chế tạo. Vũ Quang thiên tôn, vật phẩm hy hữu độ, đồng thau LV10, hoàn chỉnh trạng thái hoàng kim, phẩm chất, hoàng kim siêu sử dụng hiệu quả 1, Vũ Quang kính tăng phúc không gian pháp tắc cộng 1, đã không gian pháp tắc tăng phúc 12660 trung hình thái tổ hợp. Hoàn chỉnh trạng thái hạ Vũ Quang kính nhưng tăng phúc gấp đôi 129.600 loại hình thái tổ. Hợp, đem hoàng kim cường giả nắm giữ không gian pháp tắc cường hóa gấp đôi, sử dụng hiệu quả 2. Vũ Quang kính kính quang có thể mở ra đã biết không gian tọa độ tùy ý không gian. Bởi vì mất đi năng lượng trung tâm, mở ra không gian khoảng cách Vũ Quang kính càng xa năng lượng tiêu hao càng nghiêm trọng. Năng lượng không đủ tác vô pháp mở ra đối ứng không gian, sử dụng hiệu quả 3. Vũ Quang kính có thể trên diện rộng cường hóa không gian lĩnh vực không gian cường độ, sử dụng hiệu quả 4. Vũ Quang không gian, Vũ Quang kính có thể phục chế tùy ý không gian hình chiếu. Không gian hình chiếu ở Vũ Quang không gian trọng thực thể hóa có thể hình thành không gian môn. Căn cứ Vũ Quang kính lực lượng cường độ có thể vô hạn lượng rút ra chứa đựng nên không gian căn. Nguyên năng lượng sử dụng hiệu quả 5, thời gian long nguyền rùa. Luyện hóa Vũ Quang kính mỗi ngày một lần đem đã chịu thời gian long nguyền rùa. 1/10 thọ mệnh đem đã chịu tùy cơ thời gian gia tốc hoặc là nghịch lưu hiệu quả. Nên nguyền rùa ưu tiên cấp bậc hoàng kim cấp đánh giá. đây là một mặt cần thiết dùng sinh mệnh tới khống chế gương. Nguyên Tiêu thật lâu không nói. Này Vũ Quang Kính dù cho là phong ấn trạng thái lại cũng là trong tay hắn đệ nhất chí bảo. Điểm này liền vận mệnh bùn bản mảnh vụn đều xa xa so ra kém. Càng đừng nói chuông Đông Hoàng cùng luyện yêu hồ này đó tác dụng chỉ một cốt truyện thế giới thần. Khí, chưa xong còn tiếp, hết chương.